Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, tu luyện tầng thứ 6 cửu tiên bộ. Hỏa Tĩnh đầy mặt vẻ vui thích, cười ha ha, không nghĩ tới gặp phải một cái đối với không gian nắm giữ cao thâm như vậy nô lệ. Nội tâm hắn đều động triệt để thu phục ý niệm của người này. Bởi vì hắn cảm giác lấy đạo lăng đối với không gian nắm giữ. Đi vào chí tôn không gian rất lớn. Không tồi không tồi. Nhanh mau ra đây. Bản tôn hôm nay ngoại lệ. Cho phép ta thu ngươi vì ta thiếp thân cận vệ. Mang ngươi tiến vào hỏa phần thiên. Tứ ngươi hỏa họ. Nếu là tu luyện thành công. Ngày sau trở về chư thiên vạn giới. Ở ma tộc xưng vương xưng bá tuyệt đối không phải vấn đề khó. Hỏa Tĩnh là thật động thu phục đạo lăng ý nghĩ. Cười tươi như hoa, vui vô cùng, cảm giác nhặt được bảo. Rốt cuộc đi vào chí tôn hy vọng khá lớn. Hỏa đế viện những người này vừa nghe đến Hỏa Tĩnh lời nói. Từng cái tức giận đến nghiến răng. Hận không thể sống lột Hỏa Tĩnh. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc nhưng là có đại thù. Mà Hỏa Tĩnh hiện tại liền ở ngay trước mặt bọn họ muốn bồi dưỡng ma tộc cường giả. Căn bản là không đem nhân tộc liên minh để ở trong mắt. Hắn đang làm gì? Hỏa Tử Nguyên nguyên bản còn thần sắc cao hứng. Thậm chí phải thật lớn khen thưởng đạo lăng. Nhưng là đón lấy hình ảnh. Để sắc mặt của hắn mơ hồ có chút dữ tợn. Bởi vì ở trong hỗn độn đạo lăng, ngô nghênh ngồi xếp bằng xuống, nguyên thần thẩm thấu đến trong phiến đá, chọn đọc bên trong ghi chép đồ vật, thứ hỗn trướng, ngươi đang làm gì? Hỏa Tử Nguyên chớp mắt giận dữ, khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hết, lập tức lăn ra đây cho ta, nếu là đang quan sát xuống, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Lại dám đoạt ta hỏa tộc tạo hóa. Đây cũng quá gan to bằng trời. Một điểm tù nhân giác ngộ đều không có. Chúng ta hỏa tộc tạo hóa. Há có thể là một cái nho nhỏ con kiến có thể chấm mút. Thực sự là buồn cười. Hỏa tộc người sắc mặt tái xanh. Cái phiến đá này tuyệt đối không phải bình thường. Bằng không tầm bảo thú cũng sẽ không tránh ra thần quang năm màu. Nhưng là hiện tại bọn họ sưu tầm đến bảo địa vị trí, phát hiện tạo hóa, thế nhưng phái nô lệ thuận lợi lấy đi tạo hóa, tạo hóa bị trong mắt bọn họ nô lệ lấy đi. Điều này làm cho bọn họ đều nổi giận đùng đùng, tức giận đến lỗ mũi đều muốn bốc khói xanh, mà Hỏa Dương Du bọn họ cũng điên rồi. Không nghĩ tới cái này ma tộc cường giả như vậy gan to bằng trời. Lại dám đánh cắp hỏa tộc tạo hóa. Tức những nội tâm ngơ vực. Tầm bảo thú nhằm vào chính là tầng thứ 6 cửu tiên bộ. Cái này không thể nào. Hắn chưa từng nghe nói tầm bảo thú có thể tìm được thần thông. Phán đoán ra giá trị. Như vậy tầm bảo thú tìm tới bảo vật. Khẳng định không phải phiến đá, mà là có khác hắn vật. Đây là tỏa ra thần quang năm màu chí bảo. Giá trị quá to lớn. Liền là đại đế gặp phải đều phải cẩn thận dò điều tra rõ ràng. Tìm được bảo vật, người trẻ tuổi can đảm lắm. Hỏa Tĩnh sắc mặt tâm trầm. Hai mắt lạnh lẽo làm người cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Một tôn chí tôn nổi giận. Là biết bao khủng bố. Vùng thế giới này đều ở rì rào run rẩy. Hỏa Tĩnh triệt để nổi giận. Một cái bị hắn nắm giữ mạng nhỏ tù nhân. Dĩ nhiên dám to gan cãi lời hắn mệnh lệnh. Đánh cắp vận mệnh của hắn. Thực sự là điếc không sợ súng. Ầm ầm ầm. Thời khắc này Hỏa Tĩnh không gì sánh được khủng bố. Toàn thể dâng lên cuồn cuộn thần hỏa. Trong cơ thể tựa hồ có một cái hỏa bên trong thế giới mở ra một gốc, tràn ngập ra vô cùng vô tận thần hỏa, thiêu sụp vùng trời này. Cố nhiên nguyên thủy vũ trụ tinh áp chế thực lực của bọn họ. liền Chí Tôn đều phát huy không tới trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng lấy hỏa tịnh đạo hạnh nổi giận bên dưới, cực đoan khiếp người. Liên miên biển lửa cuồn cuộn rơi xuống mà xuống, nhấn chìm trên trời dưới đất, hỗn độn đều bị thần hỏa bao phủ. Hỏa tịnh trong cơ thể bản nguyên đều đang thức tỉnh, muốn một lần đem hỗn độn đốt thành cho tàn. Bất quá hắn thất sách, tùy ý hỏa tịnh thực lực ở nghịch thiên, làm va chạm ở không gian hỗn độn biên giới, như là đánh vào một đoàn cây bông trên. Vô tận thần hỏa lực lượng bị nuốt hấp không còn một múng, tựa hồ bị chuyển đến trong vũ trụ sao trời. Thứ hỗn chứng, hỏa tịnh khuôn mặt cực đoan dữ tợn, nơi này cấm chế cực kỳ tà môn. Nếu là không có chính xác con đường, căn bản không thể mạnh mẽ giết đi vào. Thậm chí hỏa tịnh lấy ra trí bảo mạnh mẽ tấn công, căn bản không đánh nổi không gian hỗn độn. Hơn nữa tùy ý động tĩnh bên ngoài to lớn hơn nữa. Ở bên trong ngông nghênh ngồi xếp bằng tìm hiểu phiến đá người, dĩ nhiên mảy may lo lắng đều không có. Đáng ghét, hỏa tử nguyên hai tay đang run rẩy. Đạo lăng loại thái độ này, để hắn rất khó tiếp thu. Lúc này, đạo lăng ở tu luyện tầng thứ 6 cửu tiên bộ. Tầng thứ 6 cửu tiên bộ, so với tầng thứ 5 thâm ảo hơn gấp mấy lần. Đạo lăng cảm giác nếu không là hắn ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa, đạo hạnh tăng vọt một đoạn dài, sợ là căn bản tìm hiểu không ra. Nếu như thứ 6 sách cửu tiên bộ một khi tu thành, tốc độ có thể so với Chí Tôn. Thậm chí tầng thứ 6 cửu tiên bộ đi vào đại thành cấp độ, coi như là tìm hiểu ra vũ trụ áo nghĩa tiểu Chí Tôn đều không đuổi kịp ta. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là vui sướng, chậc lưỡi nói, nếu như tất cả thuận lợi có thể tìm được cửu tiên thánh chủ lưu lại bảo tàng, sau 3 tầng mới là kinh khủng nhất. Rốt cuộc một khi tìm hiểu ra đến, có thể ở đại đế trên tay thoát thân, ta có thể tìm tới nói sau đi. Ngươi vẫn là dành thời gian tìm hiểu đi. Cái này vùng cấm bắt đầu hư nhược rồi, phỏng chứng dùng không được nhiều ra thời gian sẽ triệt để tản đi. Tức nhưỡng nhắc nhở một câu. Nếu như đổi làm một cái người tu luyện cửu tiên bộ khẳng định cần thời gian rất lâu. Nhưng là đạo lăng không giống nhau. Hắn động tiên dung hợp vũ trụ hạt giống, hơn nữa ngộ ra vũ trụ áo nghĩa, hắn tìm hiểu tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Đạo lăng toàn thân tỏa ra không gian khí tức càng ngày càng dày đặc. Mỗi lần hít thở gian phương này không gian vũ trụ đều đang run rẩy. Bị đạo lăng khí tức kinh sợ tựa hồ muốn sụp nứt. Lấy hiện tại đạo lăng đạo hạnh, chỉ cần hơi suy nghĩ, thiên địa đều bị hắn tiện tay nắm giữ. Chớ nói chi là nơi này là nguyên thủy vũ trụ tinh. Đạo lăng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đứng ở trạng thái mạnh nhất. Trưởng lão mau nhìn, không gian hỗn độn ở suy yếu. Lúc này một cái hỏa tộc tuổi trẻ vương giả vui vẻ nói. Xem ra bên trong tạo hóa bị lấy đi, mảnh này vùng cấm cũng không còn tồn tại nữa. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được hỏa tịnh vẻ mặt mừng như điên, nhảy một cái mở con mắt, nhìn chằm chằm từng bước suy yếu không gian hỗn độn, ha ha cười lớn, hảo, trời không tuyệt đường người, trời cao nhất định lão phu muốn chém giết người này. Một tiết mối hận trong lòng, người này xác thực nên giết, lẽ ra nên ngàn đao bầm thây. Giết hắn thật đúng là lợi cho hắn quá rồi. Tên nghiệp chướng này sau khi đi ra ta muốn đích thân trấn áp hắn, cho hắn biết biết hỏa phần thiên đến cùng là cái gì thế lực. Hỏa tử nguyên lạnh lẽo mở miệng. Hỏa phần thiên vốn là có đại khí vận, há có thể là nho nhỏ chư thiên vạn giới có thể sánh vai. Hiện ở thấy được chưa, trời xanh đều không nhìn nổi, muốn để hắn chết. Hỏa Dương Du bọn họ từng cái vừa kinh vừa sợ. Triệt để nhìn rõ ràng Hỏa Phần Thiên sắc mặt, căn bản là xem thường chư thiên vạn giới. Lúc trước Thiên Vương Hầu nói, một điểm đều không sai. Loại chuyện nhỏ này giao cho ta, một cái hỏa tộc tuổi trẻ vương giả nhanh chân đi ra. Đại thánh cảnh giới khí tức cực thẩm thấu mà ra, liền là đối mặt một ít thánh chủ cường giả. Hắn đều có niềm tin cực lớn chính diện chém giết. Hai người các ngươi cũng đi qua, phiến đá khẳng định ghi chép cực kỳ trọng yếu chi vật. Không thể có chút nào qua loa, Hỏa Tĩnh vẻ mặt lạnh lùng. Ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, lặng lặng đợi phiến đá còn nguyên đưa tới. Không gian hỗn độn càng ngày càng yếu. Hỏa tộc tam đại tuổi trẻ vương giả sừng sững ở lối vào. Lạnh như băng mở miệng, lăn ra đây lãnh cái chết đi. Làm lỡ thời gian càng dài, ngươi chết liền càng thảm. Ni nhìn thấy đạo lăng không có một chút nào đáp lại, ba người sắc mặt tâm trầm, không muốn lại nói thêm gì nữa. Người như thế chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không gian hỗn độn suy yếu càng lúc càng nhanh, đến lúc cuối cùng một đạo hỗn độn khí tán loạn thời điểm, trong thiên địa tiếng la giết ngập trời. Ba tôn hỏa tộc tuổi trẻ vương giả ngửa mặt lên trời gào to. Phương này không gian hoàn toàn bị nhấn chìm. Đâu đâu cũng có thần hỏa, đâu đâu cũng có sát quang, đủ để nghiền nát một tôn thánh chủ cường giả. Nhưng là ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt, bị nhấn chìm một vùng không gian, triệt để run rẩy đứng dậy. Nội bộ có một con ngủ say cổ long thức tỉnh. Một đạo khủng bố tinh lực chân long bay lên trời, đứt đoạn vòm trời, cút, đạo lăng vụt lên từ mặt đất, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, thúc đẩy vô địch quyền lực, đánh từ xa ra ba quyền, mang theo không gì sánh kịp sóng khí, ba vị hỏa tộc tuổi trẻ vương giả tê cả da đầu, khóe mắt đều nứt ra huyết, cảm giác được chúa tể ở xuất kích. Ra tay người mạnh mẽ quá đáng, quả thực chính là một tôn cái thế chí tôn ở xuất kích, đem bọn họ ba vị lấy tốc độ cực nhanh đánh gục ở trong hư không. Hết chương.